Đấu La chi chung kết đấu la. Tác giả: Vô Thường Nguyên Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 392, chương 393, làm tọa kỵ của ta. Theo Tà Ma Hổ Kình Vương, hai mắt huyết hồng, thân thể bành trướng, chung quanh tràn ngập khủng bố sao động khí tức, chung quanh đại khí đều tùy theo vặn vẹo. Tiểu Bạch biết 100.000 năm hồn thú tự bạo khủng bố, huống chi là đỉnh phong hồn thú, bạo phát năng lượng cực kỳ khủng bố, tại chỗ chỉ sợ chỉ có hắn cùng Diệp Vũ mới có thể sống sót. Tà Ma Hổ Kình Vương biết hẳn phải chết không nghi ngờ, tăng thêm tộc quần bị diệt, cho nên cho dù muốn chết, cũng muốn kéo tất cả mọi người cùng chết, coi như Tà Ma Hổ Kình Vương tự bạo đồng thời. Đường Tam sử dụng tử cực thần quang trùng kích Tà Ma Hổ Kình Vương tinh thần lực. Hiện tại hư nhược Tà Ma Hổ Kình Vương căn bản là không có cách đối kháng, nhất thời ở vào ngắn ngủi mê muội. Đồng thời, Đường Tam sử dụng Lam Ngân Hoàng Thương, trực tiếp xuyên thủng Tà Ma Hổ Kình Vương đầu. Tà Ma Hổ Kình Vương thương thế cực nặng, hồn lực còn thừa không có mấy, ở vào tự bạo trạng thái không cách nào phòng ngự, thân thể cũng cực kỳ suy yếu, cho nên bị tùy tiện xuyên thủng. Tà Ma Hổ Kình Vương tỉnh táo lại lúc, sinh mệnh lực nhanh chóng trôi qua, đã không cách nào tự bạo, rất là không cam lòng nộ hống. Không, Tà Ma Hổ Kình Vương tử vong, Đường Tam khảo hạch thông qua, đồng thời hắn cũng cấp 80. Cái này 100.000 năm Tà Ma Hổ Kình Vương hồn hoàn rất thích hợp hắn. Tà Ma Hổ Kình Vương chết, Tiểu Bạch thù cũng liền báo. Đối Diệp Vũ bọn người rất là cảm kích. Cảm ơn các ngươi, Diệp Vũ nói, đều là bằng hữu, không cần khách khí. Đường Tam bắt đầu hấp thu hồn hoàn. Hiện tại hắn cấp 80, chỉ có hắn có thể hấp thu. Những người khác cho dù đạt tới bình cảnh cũng không hấp thu được. Diệp Vũ cũng trướng mắt. Đường Tam ngồi xếp bằng bắt đầu hấp thu. Tuy nhiên hấp thu qua 100.000 năm thần tứ hồn hoàn, nhưng thần tứ hồn hoàn 100.000 năm cũng không phải là loại này đỉnh phong cấp. Cho nên cho dù hiện tại cấp 80, đồng thời thứ ba khảo luyện thể, cũng rất nguy hiểm. Theo hấp thu, khủng bố khí tức bá đạo xông vào. Bởi vì Tà Ma Hổ Kình Vương khi chết giận cùng hận đạt đến cực hạn, cho nên oán niệm cực kỳ khủng bố, hút thu lại cực kỳ khó khăn. Hấp thu chỗ bạo phát năng lượng, suýt nữa để thân thể Đường Tam sụp đổ. Nếu như không có đi qua thứ ba khảo luyện thể, như vậy cho dù hắn kiên quyết lại cứng cỏi, thân thể cũng sẽ không chịu nổi bạo thể mà chết. Cưỡng ép đứng vững năng lượng kinh khủng, nhưng thất khiếu bị xung kích đổ máu, toàn thân run rẩy kịch liệt. Hấp thu đồng thời, Đường Tam sắc mặt đột nhiên biến đến vô cùng trầm trọng. Thần tứ hồn hoàn 100.000 năm, năng lượng tiến hành theo chất lượng, nhưng bây giờ cái này Tà Ma Hổ Kình Vương 100.000 năm hồn hoàn, năng lượng trực tiếp toàn bộ bạo phát, hắn không thể thừa nhận. Đường Tam tinh thần lực tràn vào cái trán hoàng kim tam xoa kích lạc ấn bên trong, kim quang lan tràn ra đem hắn bao phủ, thân thể dường như biến thành kim sắc đồng dạng. Đường Tam hiển nhiên dùng hải thần ánh sáng, bị hải thần ánh sáng bao phủ. Tà Ma Hổ Kình Vương bá đạo năng lượng kinh khủng liền như là cháy hừng hực liệt hỏa đột nhiên gặp phải mưa rào tầm tã, rất nhanh thu liễm rất nhiều, bạo lệ khí tức bị hải thần ánh sáng dần dần tan rã. Đường Tam tâm lý nhẹ nhàng thở ra, đồng thời chấn động, Vũ Ca hấp thu là hơn 300.000 năm hồn hoàn, trình độ kinh khủng khó có thể tưởng tượng. Bắt đầu, Tiểu Vũ bọn người rất là lo lắng, nhìn đến thân thể Đường Tam ổn định, sắc mặt chuyển biến tốt đẹp lên, bọn họ nhẹ nhàng thở ra. Bạch Trầm Hương cũng bắt đầu hấp thu hồn hoàn, tìm một cái vạn năm Tà Ma Hổ Kình. Hấp thu xong sau kinh hỉ phát hiện hồn lực nhảy tới 55 cấp. nàng mới 20 tuổi, thì 55 cấp, không nói cùng thất quái so, đặt ở mẫn chi nhất tộc trước đó chưa từng có, toàn bộ hồn sư giới đều là hiếm thấy, đã có thể cùng lúc trước võ hồn điện hoàng kim một đời so sánh. Tiếc nuối là, tuy nhiên tà ma hổ kình chết hết, nhưng không có phát hiện một khối hồn cốt, có thể thấy được hồn cốt xuất hiện xác suất có bao nhiêu thấp. Có hải thần ánh sáng kiềm chế, đường tam 3 giờ sau hoàn thành hấp thu, đồng thời một khối màu đỏ sậm hồn cốt hiện lên, là chân trái hồn cốt, đường tam bắt đầu hấp thu. Áo tư tạp bọn người tự nhiên không cách nào hấp thu sẽ bạo thể mà chết. Diệp Vũ cũng trướng mắt. Hoàn thành sau khi hấp thu, đường tam đứng dậy, quanh thân 8 cái hồn hoàn luật động, vàng vàng tím đen đen sẫm hồng hồng. Dạng này hồn hoàn phối trí, trình độ kinh khủng chỉ cái này Diệp Vũ. Thứ tư thi xong thành, tất cả mọi người xem xét trong đầu xuất hiện thứ 5 khảo nội dung. Sau khi xem xong thất quái thần sắc hoảng sợ, đặc biệt là đường tam, thần sắc có chút ngốc trệ. Tam ca, người ngũ khảo là cái gì? Đường tam cười khổ, hải thần cửu khảo thứ 5 khảo, khiêu chiến thất thánh trụ thủ hộ giả. Theo bắt đầu khiêu chiến tính theo thời gian, 72 giờ bên trong, đánh bại thất thánh trụ thủ hộ giả coi như thông qua. Nghe vậy, áo tư tạp bọn người kinh hãi, 3 ngày thời gian, một lần đánh bại 7 cái phong hào đấu la, là một mình sao? Đường tam gật đầu, không thể thu được đến hiệp trợ. Thứ tư khảo là tập thể lực lượng, mà cái này thứ 5 khảo, cũng là nhìn tự thân lực lượng. Diệp Vũ bọn người về hải thần đảo, đồng thời nói mỗi người thứ 5 khảo, đái mộc bạch than nhẹ. Không nghĩ tới tiểu tam thứ 5 khảo biến thái như vậy. Như vậy ta cũng không tính là gì đây. Ta thứ 5 khảo là đánh bại một cái phong hào đấu la. Trong vòng 1 năm khiêu chiến thành công coi như thông qua. Áo tư tạp gật đầu. Ta cũng thế. Chu Trúc Thanh, Mã Hồng Tuấn cũng là như thế. Đến mức chữ Vinh Vinh thì là phân biệt hiệp trợ 4 người chiến đấu tiến hành tăng phúc. 4 người toàn bộ thông qua khảo hạch, coi như nàng thông qua. Đường tam ngưng trọng nói, tuy nhiên khó, nhưng kỳ hạn là 1 năm. Đồng thời không có số lần hạn chế, thất bại còn có thể lại đến. Bất quá 3 ngày thời gian theo thứ tự đánh bại 7 cái phong hào đấu la, có thể quá khó khăn. Đồng thời, tất cả mọi người nhìn về phía Diệp Vũ, sẽ có nhiều khó khăn. Diệp Vũ sắc mặt ngược lại cũng không trầm trọng. Đường tam các loại người biết không phải là không khó, mà chính là Diệp Vũ quá kinh khủng. Diệp Vũ nói, ta thứ 5 khảo là đơn đấu thất thánh trụ thủ hộ giả. Một khi bắt đầu khiêu chiến, trong 3 ngày đánh bại bọn họ. Nghe vậy, đường tam bọn người hoảng sợ. Xem ra cùng đường tam nội dung không sai biệt lắm, nhưng là hoàn toàn khác biệt. Đường tam là theo thứ tự cùng thất đấu la đơn đả độc đấu, mà Diệp Vũ là một người đơn đấu đối diện 7 cái phong hào đấu la liên thủ, sẽ phát huy ra thực lực kinh khủng bậc nào. Bọn họ thất quái hiện tại phần lớn là hồn thánh, liên thủ về sau, chiến lực mạnh đến sánh ngang phổ thông phong hào đấu la. Huống chi 7 cái phong hào đấu la, hơn nữa là hải hồn sư. Nơi này là địa bàn của bọn hắn. Tuy nhiên tại hình vòng phong tỏa ma luyện 1 năm, nhưng ở trong biển đánh, tự nhiên là hải hồn sư càng chiếm ưu thế. 7 cái phong hào đấu la, khẳng định cũng là một cái chỉnh thể, ăn ý trình độ không kém cỏi thất quái. Như vậy liên thủ phát huy chiến lực sẽ thêm khủng bố, chỉ sợ 9-10 cấp 9 đỉnh phong đấu la đều không thể đánh bại liên thủ thất đấu la. Diệp Vũ bọn người nhanh chóng về hải thần đảo. Thất quái cưỡi vạn năm cấp ma hồn đại bạch xa. Diệp Vũ thì là ngồi tại tiểu bạch trên thân, là tiểu bạch chủ động yêu cầu. Tiểu bạch hình thể khổng lồ tại phía trước nhất, tốc độ nhanh nhất. rất là vui vẻ. Tà ma hổ kình nhất tộc bị diệt, bọn họ nhất tộc thì an toàn rất nhiều. Đồng thời đối Diệp Vũ rất là cảm kích. Tiểu Bạch nói, Diệp Vũ, về sau tại trên đại dương bao la hoạt động, ngươi thì cưỡi ta đi. Diệp Vũ nói, ngươi tốt xấu là 100.000 năm hồn thú, sẽ không cảm thấy làm mất thân phận. Sẽ không, ta thích ngươi cưỡi ta, ngươi trợ giúp ta báo thù, là ta đại ân nhân, ta thậm chí có thể làm tọa kỵ của ngươi. Diệp Vũ lắc đầu, đừng nói như vậy, ngươi ta là bằng hữu, ta cũng không cần tọa kỵ. Tiểu Bạch điểm đầu, cũng thế, ngươi trên không trung chạy vội tốc độ quả thực quá nhanh. Bất quá về sau ở trong biển, ta liền là của ngươi vật cưỡi chuyên dụng, ta ma hồn đại bạch Sa Chi Vương chỉ làm cho ngươi cưỡi. Diệp Vũ cười ha ha một tiếng, được, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.